Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, thứ bảy hồn hoàn muốn bao nhiêu năm? Hai đại tông môn các đệ tử đi liệu thương, Diệp Vũ cùng hai đại tông môn trưởng lão, tông chủ ở đại sảnh nghị sự. Diệp Vũ nói, võ hồn điện hẳn là sẽ hủy bỏ liệp hồn hành động. Bọn họ thời gian ngắn sẽ không lại ra tay với các ngươi. Ninh thúc thúc, ngươi có thể chỉ huy đệ tử về thất bảo lưu ly tông trọng kiến tông môn. Chữ Phong Chí gật đầu, hắn cũng cảm thấy võ hồn điện sẽ không lại tiếp tục. Dù sao lần này tổn thương thảm trọng nhất chính là võ hồn điện. Tuy nhiên võ hồn điện căn cơ hùng hậu, nhưng tổn thương nhiều người như vậy cũng là nguyên khí đại giảm. Nếu như tiếp tục, cho dù có thể diệt lên Tam Tông, võ hồn điện thực lực cũng sẽ khó mà hai đại đế quốc liên thủ địch nổi. Võ hồn điện có thể cường hoành như vậy, cũng là bởi vì thực lực tại phía xa ba đại tông môn cùng hai đại đế quốc phía trên. Cho dù cái này ngũ đại thế lực liên thủ, cũng khó diệt đi võ hồn điện. Ngọc Nguyên Trấn nói, Diệp Vũ, ngươi đã 69 cấp. Chờ ngươi 70 cấp. Chúng ta tự mình cùng ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm. Giúp ngươi săn giết thu hoạch thứ bảy hồn hoàn. Diệp Vũ đại ân. Bọn họ nhớ kỹ. Cũng muốn vì Diệp Vũ làm chút sự tình. Tuy nhiên Diệp Vũ là đại sư đồ đệ. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La trước đó cũng trợ giúp qua Diệp Vũ. Nhưng bọn hắn cảm thấy không đủ đền bù Diệp Vũ đại ân. Kiếm Đấu La nói, đúng, lấy tư chất của ngươi, cần phải chẳng mấy chốc sẽ 70 cấp, đến lúc đó chúng ta tự mình xuất thủ, lấy ngươi yêu nghiệt cùng hiện tại hồn hoàn phối trí, thứ bảy hồn hoàn khẳng định cũng yêu cầu là 100.000 năm a. 100.000 năm hồn thú tuy nhiên hiếm thấy mà cường đại, nhưng tin tưởng chúng ta ba cái phong hào đấu la lại thêm Phong Chí phụ trợ. Liên thủ cần phải có thể săn giết một đầu 100.000 năm hồn thú. Diệp Vũ tự nhiên đối thực lực của bọn hắn không nghi ngờ. Ba người tại phong hào đấu la bên trong đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Lại thêm chữ Phong Chí phụ trợ. Giết một đầu 100.000 năm hồn thú xác thực không nhiều lắm vấn đề. Thế mà, Diệp Vũ lại là lắc đầu. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta cái này thứ bảy hồn hoàn cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Kiếm Đấu La bọn họ ngoài ý muốn. Chữ Phong Chí hỏi, Tiểu Vũ, có người giúp ngươi? Diệp Vũ lắc đầu, không có. Cái này thứ bảy hồn hoàn trước mắt cần phải khó có người có thể đến giúp ta. Nghe vậy bọn họ ngược lại là giật mình. Kiếm Đấu La ngạc nhiên, ồ, Diệp Vũ, chúng ta cũng không được. Diệp Vũ cười cười, thực lực của các ngươi ta rất rõ ràng, giết 100.000 năm hồn thú có thể làm được, nhưng nếu như 150.000 năm trở lên đây này. Nhất thời, Kiếm Đấu La bọn họ hai mặt nhìn nhau, hít sâu một hơi, 150.000 năm trở lên. Kiếm Đấu La kinh ngạc, Diệp Vũ, ngươi thứ bảy hồn hoàn, muốn không thua kém 150.000 năm. Diệp Vũ gật đầu, đúng vậy, 100.000 năm hấp thu hồn hoàn, đối với hiện tại ta tới nói cũng không phải là cực hạn, mà ta thứ sáu hồn hoàn, đã là 160.000 năm, cho nên thứ bảy hồn hoàn tự nhiên không thể thấp hơn 160.000 năm. Kiếm Đấu La bọn họ kinh hãi, ào ào nở nụ cười khổ. Thứ bảy hồn hoàn yêu cầu không thua kém 160.000 năm. Không thể tưởng tượng, nhưng ở trên thân thể ngươi không phải không khả năng. Chúng ta liên thủ, cũng xác thực không cách nào săn giết 160.000 năm trở lên. Diệp Vũ nói, không dùng làm phiền các ngươi. Ta đã đại khái có hai cái ý nghĩ. Diệp Vũ cảm thấy mình thứ bảy hồn hoàn, hoặc là để tử cơ trợ giúp. Hoặc là thì đi cái chỗ kia. Hải thần đảo. Diệp Vũ cùng đại sư bọn họ rời đi. Về Sử Lai khác. chữ Phong Chí chỉ huy tông môn đệ tử cũng trở về. Sự kiện này đã truyền ra, gây nên đại lục chấn động. Hai đại đế quốc mỗi một chỗ đều đang nghị luận. Võ Hồn Điện vậy mà đối lên Tam Tông động thủ. Lên Tam Tông rất cường đại, một mực là Võ Hồn Điện cái đinh trong mắt, tự nhiên muốn rõ ràng, nhưng không nghĩ tới vậy mà không thành công. Một mặt là bởi vì đánh bất ngờ không thành công, đối mặt là liên thủ hai tông, nhưng nghe nói chỗ lấy thảm bại, thương vong là hai đại tông môn gấp 4 lần, còn chết một cái Phong Hào Đấu La. Tuyệt đại nguyên nhân là bởi vì Diệp Vũ, lúc trước toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn lấy được vô địch đội ngũ. Sử lai khắc chiến đội bên trong Diệp Vũ. Đúng vậy a, Diệp Vũ đại lục ở bên trên người biết không ít, dù sao bị Võ Hồn Điện truy nã thật lâu rồi, không nghĩ tới bây giờ còn sống, đồng thời cường đại như vậy, khó trách không ai có thể bắt lấy hắn. Trước đó nghe nói Bách Đế Thành bị Diệp Vũ hủy, lúc ấy ta còn chưa tin, dù sao Diệp Vũ mới 18 tuổi không đến, nhưng hiện tại xem ra, cái này Diệp Vũ là siêu cấp yêu nghiệt a, khó có thể tưởng tượng, lại yêu nghiệt cũng không thể khủng bố như vậy a. Nghe nói Võ Hồn Điện 10.000 hồn sư đều là Diệp Vũ giết, thậm chí chết Phong Hào Đấu La đều là Diệp Vũ giết. Điều đó không có khả năng a. Ta không tin, ta cũng không tin, mắt thấy mới là thật mà nghe nói hư. Truyền ngôn truyền quá mức khoa trương, thập thất tuổi giết chết Phong Hào Đấu La, đánh chết ta đều không tin. Trước không nói có phải thật vậy hay không, tóm lại Võ Hồn Điện lần này thua thiệt lớn, cũng quá mức mất mặt. Thiên Đấu Đế Quốc, trong hoàng cung, Tuyết Dạ đại đế cực kỳ phẫn nộ. Võ Hồn Điện đối hai đại tông môn động thủ, hành động này hoàn toàn không đem hắn Thiên Đấu Hoàng Thất đưa vào mắt. Tuyết Dạ đại đế phẫn nộ, một trường vỗ tại long ỷ trên lan can, phẫn nộ quát: Võ Hồn Điện thật sự là càn rỡ, bọn họ muốn làm gì? Thật sự là to gan lớn mật, lại muốn diệt đi lên Tam Tông, đây là đã cho thấy bọn họ muốn thống trị toàn bộ đại lục, không chút nào ẩn giấu đi sao? Đem ta Thiên Đấu Hoàng Thất đưa ở chỗ nào? Những đại thần khác cũng là tức giận. Hoàng thượng, cái này Võ Hồn Điện xác thực không đem chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thất đưa vào mắt. Trước diệt lên Tam Tông, đánh vỡ đại lục trước mắt thế lực quản thúc, sau đó cũng là đối hai đại đế quốc động thủ, thống nhất đại lục tâm tư đã không chút nào ẩn tàng. Còn tốt Võ Hồn Điện thất bại, đồng thời tổn thất nặng nề. Không phải vậy bọn họ cho dù làm như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể làm sinh khí. Đúng vậy a, muốn may mắn hai đại tông môn không có bị diệt, đồng thời Võ Hồn Điện tổn thất càng nặng nề hơn. Ta cảm thấy chúng ta có thể khiển trách Võ Hồn Điện. Khiển trách là có thể, nhưng chỉ có hoàng thất chúng ta cũng không đầy đủ. Tin tưởng hai đại tông môn cũng sẽ hành động, nhưng còn phải tăng thêm Tinh La Đế Quốc cùng Hạo Thiên Tông. Dạng này liền có thể bức Võ Hồn Điện xin lỗi, thậm chí đền bù. Các đại thần ào ào đề nghị, trước kia mà nói bọn họ cũng không dám đắc tội Võ Hồn Điện, cho dù liên hợp lại cũng không dám, nhưng bây giờ thăng bằng bị đánh vỡ một số, Võ Hồn Điện tổn thất nặng nề, bọn họ dám đi bức ép một cái, nhưng tiền đề phải là Tinh La Đế Quốc cùng Hạo Thiên Tông cũng ra mặt. Tuyết Dạ đại đế gật đầu, ta sẽ cùng với Tinh La Hoàng đế thương thảo, tin tưởng bọn họ sẽ không mặc kệ. Thế mà, về sau, Tinh La Đế Quốc lạ thường cũng không tính quản. Tuyết Dạ đại đế tức giận, lập tức minh bạch Tinh La Đế Quốc là dự định tọa sơn quan hổ đấu, muốn nhìn một chút có thể hay không ngồi thu ngư ông chi lợi. Tuyết Dạ đại đế tức giận, cảm thấy Tinh La Hoàng đế thật sự là ngu xuẩn. Bọn họ ngũ đại thế lực không tề tâm hiệp lực, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Võ Hồn Điện. Chờ bọn hắn bị diệt, Tinh La Đế Quốc cũng không phải là ngồi thu ngư ông chi lợi. mà chính là đợi làm thịt cừu non. Đái Mộc Bạch thân là người thừa kế cũng khuyên qua, nhưng vô dụng, bọn họ muốn lên án võ hồn điện cũng chỉ có thể coi như thôi. Diệp Vũ bọn người trở lại Sử Lai Khắc học viện, Tiểu Vũ cùng Đường Tam rất vui vẻ, gặp Diệp Vũ không có việc gì an tâm. Tiểu Vũ cùng Đường Tam thương thế đã hoàn toàn tốt, Đường Tam đã 60 cấp, chuẩn bị đi tinh đấu xâm lâm thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên Tiểu Vũ không có hiến tế trở thành Đường Tam thứ 6 hồn hoàn. Biết võ hồn điện Liệp Hồn hành động thất bại, tổn thất nặng nề, Tiểu Vũ hả giận. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ, Đường Tam, Triệu Vô Cực ba người tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Triệu Vô Cực trợ giúp Đường Tam săn giết, Diệp Vũ thì là để phòng xuất hiện nguy hiểm. Đường Tam yêu cầu thứ 6 hồn hoàn 30.000 năm. Đối hồn sư tới nói, thứ 6 hồn hoàn cực hạn là 20.000 năm, nhưng Đường Tam thể chất rất mạnh, hắn cảm thấy có thể tiếp nhận 30.000 năm. Sau khi tiến vào đi vào tinh đấu đại xâm lâm hơn 2 vạn năm hồn thú khu vực, Diệp Vũ hơi nhíu mày, kinh khủng tinh thần lực cảm ứng được nơi xa một đạo khí tức quen thuộc. Tiểu Tam, Triệu lão sư, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, ta đi chỗ xa nhìn xem, rất mau trở lại tới. Được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.